Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Bắc Sơn nói kịch chiến. Diệp Chân đem dù đen lớn tạm thời cho mượn Tang Tang, khiến bò lên trên lớn nhất cây, sau đó dùng dù đen che đậy chính mình, thấy Diệp Chân ba người kỳ quái động tác. Đến từ vị thành quân tốt mơ hồ khẩn trương lên, một màn này bị người mặc váy dài màu lam đường quốc công chúa Lý Ngư nhìn ở trong mắt, làm lông mày hơi nhíu lên, cất bước đi tới Diệp Chân bên cạnh xe ngựa, nhìn trên xe ngựa lau sạch lấy thép tinh trường kiếm Diệp Chân. Lý Ngư khẽ kêu nói, ba người các ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, vậy mà như vậy nhiễu loạn quân tâm. Diệp Chân nhìn cũng không nhìn cái này tướng mạo cũng không tệ lắm, ở thế giới hiện thực được xưng tụng mỹ nhân Lý Ngư công chúa. Nói, ta là Hướng Đạo, hiện tại để ngươi lập tức xuất phát, rời khỏi Bắc Sơn này đầu đường, chuyển đi Hoa Tây nói ngươi nguyện ý không? Nghe vậy, Lý Ngư trong nháy mắt bật cười, phai nhạt trào phúng, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ Hướng Đạo. Bổn công chúa tại sao phải nghe lời ngươi? Ai? Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, sau đó ném xuống trà sát kiếm vải trắng, chợt đưa tay bắt lấy Lý Ngư gầy gò bả vai, đem nó ngã nhào xuống đất. Lý Ngư mở to hai mắt nhìn, bởi vì quá mức khiếp sợ đưa đến bị bổ nhào về sau, vậy mà không có trước tiên kêu lên sợ hãi. Nhìn dưới thân Lý Ngư, Diệp Chân ánh mắt bình thản, nó có thể cảm nhận được Lý Ngư đối với quyền lợi vô hạn hướng tới. Bởi vậy mặc kệ đối phương có đẹp hay không, đều không phải là Diệp Chân thức ăn, chớ đừng nói chi là Lý Ngư này vẫn là cái quả phụ. Ở tất cả mọi người bị Diệp Chân động tác sợ hết hồn, mà đến đã không kịp động tác, Diệp Chân thở sâu, cáu kỉnh quát, địch tập, liệt thuẫn. Dứt tiếng, Lý Ngư nguyên bản thị vệ một mặt che đậy, từ vị thành ra tới biên giới lão binh thì theo bản năng từ bên người lấy ra lớn nhỏ tấm chắn. Đại thuẫn bài tại hạ, tấm chắn nhỏ ở trên, rầm rầm, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, thuận lợi đem Diệp Chân cùng dưới thân Lý Ngư vây lại. Ninh Khuyết tiểu tử này cũng là tạc tinh, trực tiếp một cái chạy lấy đà cộng thêm trước lộn mèo. Thuận lợi nhảy vào tấm chắn phạm vi bảo vệ, sau đó ngồi xổm ở bên cạnh Diệp Chân. Đại ca, địch nhân đến. Diệp Chân từ trên thân Lý Ngư tránh ra, khẽ nhíu mày, nói, đại khái nhanh đi. Lý Ngư tức giận nằm trên đất thẳng run, đứng dậy liền nghĩ đến muốn hạ lệnh khiến người ta giết Diệp Chân cái này tặc, nhưng vừa giơ lên đầu, thuận lợi lại bị một cái đại thủ cho ấn trên mặt đất. Diệp Chân quát khẽ, đến. Lời nói chưa hết rơi xuống, đầy trời mũi tên như mưa mà rơi, đập ở chân khiên, một cái tiếp một cái nhỏ, cái hố nhỏ xuất hiện, suy, cái hố nhỏ không ngừng tăng nhiều, tấm chắn rốt cuộc không chịu nổi mũi tên đánh sâu vào. Nhìn xuyên qua đầu mũi tên, Diệp Chân khẽ nhíu mày, bởi vì đây là đường quốc chỉ mới có mũi tên, chẳng qua nghĩ đến cái kia muốn Lý Ngư mạng người, Diệp Chân liền bình thường trở lại. Thấy đánh bất ngờ người chỉ từ một mặt mà đến, Diệp Chân lớn tiếng nói, phương Tây, thuẫn phòng gia cố. Dứt tiếng, cái khác ba phương hướng vị thành binh lính nhanh chóng thay đổi thân thể, từng tầng tấm chắn gia cố hướng phương Tây. Một lát sau, mưa tên đột nhiên ngừng, mảng lớn người áo đen từ phía tây rừng cây đã tuôn ra, hướng đội xe vọt tới. Vị thành quân tốt thấy đây, không cần Diệp Chân lên tiếng, căn cứ đến mà không trả lễ thì không hay chuẩn tắc, trực tiếp vứt bỏ tấm chắn trong tay, giơ lên bên hông trường cung, kéo cung bắn tên một mạch mà thành. Lần này đến phiên người áo đen tiếp nhận mưa kiếm tẩy lễ. Đến đây, Diệp Chân lôi kéo quần áo của Lý Ngư, đem nó vung ra một bên, theo nhặt lên bốn bề đại thuẫn bài. Ha, hét lớn một tiếng, ngâm qua dầu đại thuẫn bị Diệp Chân một mực cắm vào mặt đất, tạo thành bốn bề vách tường, đem Lý Ngư bảo vệ ở bên trong. Nhưng còn không chờ đợi Diệp Chân giơ lên trong tay cương kiếm, Lý Ngư thuận lợi ghé vào tấm chắn biên giới, nói: "Nhi tử ta còn ở trong xe." Khẽ nhíu mày, trở tay một mảnh ngân quang lóe lên, bên cạnh xe ngựa bị một phân thành hai, một đứa bé con ghé vào trần chuồng trên ván gỗ khóc nhè. Một cái bay vọt, Diệp Chân trực tiếp từ xe ngựa vượt qua. Nửa đường Diệp Chân đưa tay bắt lấy hài đồng đai lưng, xoay người hất lên, thuận lợi đem nó ném vào trong tường thuẫn. Ông, cương kiếm kêu khẽ, nương theo Diệp Chân ở bên hông xoay tròn, cương kiếm bị múa thành một vòng trăng tròn. Trong nháy mắt thuận lợi đem hai cái đến gần người áo đen chém giết. Cương kiếm nương theo Diệp Chân du tẩu, những nơi đi qua, người áo đen không gây địch. Mặc dù có phản ứng nhanh, ở trước mắt ngân quang lấp lóe thời điểm, theo bản năng giơ lên trong tay đường đao ngăn cản, nhưng sau một khắc, liền ngay cả đao dẫn người cùng nhau bị Diệp Chân chém thành hai nửa. Máu tươi kèm theo nội tạng phun ra, núp ở tấm chắn sau, xuyên thấu qua biên giới khe hở, Lý Ngư thấy được từ khi ra đời đến nay máu tanh nhất một màn. Chỉ cần là bị Diệp Chân để mắt tới địch nhân, nhẹ nhất bị thương cũng là chặt đầu rơi mất cánh tay chân. Cái khác, trên cơ bản hoặc là chém ngang lưng, hoặc là từ đỉnh đầu một phân thành hai, tuyệt đối không có một bộ hoàn hảo thi thể. Diệp Chân đánh kịch liệt, chẳng qua một chiếc xe ngựa khác bên trong, lại là vẫn như cũ án binh bất động động huyền cảnh người tu hành. Nhưng ở trên chiến trường, địch nhân càng nhiều, Diệp Chân liền càng hăng mãnh liệt, giết nổi lên người đến liền vượt qua tàn nhẫn. Đột nhiên, một người áo đen xông phá vị thành quân tốt phòng tuyến, đi tới tường thuẫn bên ngoài, giơ lên trong tay đường đao hướng phía cuồng thổ bên trong Lý Ngư chặt xuống dưới. Nhưng trong tay đường đao vừa rồi giơ lên, đang chuẩn bị rơi xuống, Diệp Chân chân phải đập mạnh địa. Một thanh cuốn lưỡi đao đại đao bay lên, Diệp Chân xoay tròn trong tay cương kiếm, một tiếng vang thật lớn, đại đao biến thành một mảnh tàn ảnh chớp mắt bay ra ngoài. Cuối cùng chui vào xa xa đại thụ, lưu lại nửa cái bóp méo trên thân đao xuống kịch liệt lắc lư. Người áo đen kia lại là dừng lại một lát sau, ngũ quan bắt đầu chảy máu. Đầu rớt xuống trước mặt Lý Ngư, khiến nguyên bản nôn mửa không thôi Lý Ngư thét chói tai vang lên muốn trốn ra tường thuẫn. Nhưng có lòng không đủ lực, mặc kệ thế nào đẩy, tường thuẫn đều không nhúc nhích tí nào. Sau một khắc, dị biến tăng vọt, một khối so với người còn cao cự thạch từ trên trời giáng xuống, lại như đạn pháo trên mặt đất bị nện vỡ vụn, mang theo kình phong cùng đá vụn đem xung quanh vị thành quân tốt cùng người áo đen tất cả đều thổi đập lăng không đảo lộn đi. Loại tràng diện này liền giống với một viên cục đá rơi vào con kiến chất thành. Cự thạch vừa rớt, một viên cần hai người ôm hết đại thụ lăng không cực nhanh mà đến. Mục tiêu đúng là ở trong hắc y nhân đại sát tứ phương Diệp Chân. Đại thiếu gia cẩn thận a. Trốn ở trên đại thụ Tang Tang một mực chú ý nhà mình hai vị thiếu gia. Lúc này thấy đại thụ hướng Diệp Chân bay tới, thuận lợi nhịn không được nhanh lên tiếng nhắc nhở. A, Diệp Chân quay người gầm lên giận dữ, hai tay cầm cương kiếm, thân thể bên cạnh nghiêng, thân kiếm nhỏ bé không thể nhận ra rung động một chút. Tùy tiện theo chủ nhân của mình, nghênh hướng bay tới đại thụ. Đánh, hai gặp nhau, tiếng oanh minh lập tức vang lên, một luồng ngoài Diệp Chân dự liệu cự lực bạo phát, đẩy Diệp Chân không ngừng lui về sau. Trong lòng Diệp Chân kinh ngạc, bởi vì trước mắt cái này bay tới đại thụ vậy mà bao quanh một tầng không nhìn thấy sờ không được đồ vật. Diệp Chân nguyên bản một kích đủ để đem cái này đại thụ một bổ hai nửa, nhưng kết quả thật là Diệp Chân bị đại thụ đẩy không ngừng lui về sau. Cho lão tử ngừng, Diệp Chân không chịu thua, kình đầu trong nháy mắt bị kích phát. Chân phải bỗng nhiên về sau đạp mạnh, mặt đất bị chân của Diệp Chân cày ra một đầu rãnh sâu. A, có cảnh giới động huyền cường giả ở, Diệp Chân vẫn luôn không dám điều động trong cơ thể cảm giác kia cùng nội lực rất giống đồ vật. Nhưng bây giờ, Diệp Chân không lo được nhiều như vậy, lòng tràn đầy đầy mát, đều chỉ muốn đem ngăn ở cương kiếm cùng trước mặt mình viên này khiến người ta lên cơn giận dữ đại thụ chém thành hai khúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.